Thất Giới Truyền Thuyết tập 60. Lúc bấy giờ cùng với tiếng quát lớn là trường lực mạnh thêm 3 phần, nàng chỉ mong với một trường nhanh chóng kết liễu được Lục Vân. Trong sát na, ngọc trường của Diệp Thâm Nghi chỉ còn cách đầu Lục Vân một thốn. Mọi người nhận tưởng Lục Vân sẽ khó tránh khỏi cái chết, thì bỗng có tiếng đàn từ phía xa chân trời vọng đến. Vừa khi thấy tiếng đàn từ xa vọng đến, khiến cho Diệp Thâm Nghi đang tấn công bỗng run lên. Cơ thể ngay lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình chấn bay ra sau. Một tiếng hô kinh hãi vang lên, làm thức tỉnh mọi người ở đây. Biến cố đột ngột này một lần nữa làm chấn động chúng nhân có mặt tại đường trường. Mọi người không ai bảo ai, đều nhìn ngó xung quanh, mong phát hiện được nơi phát ra tiếng đàn. Tuy nhiên, dù cho bọn họ đã tra xét khắp nơi, nhưng kết quả vẫn không biết được tiếng đàn thần bí ấy vốn xuất phát từ phương nào. Tiếng đàn mang theo một vần điệu du dương khó diễn tả thành lời, lại hàm chứa một âm luật vô cùng thần bí. Chỉ thấy 9 tầng thiên địa đều bị tiếng đàn huyền diệu bao vây, khiến cho người nghe cảm thấy như lạc vào một thế giới khác vậy. Chỉ là trong những người tại đây, trừ Diệp Tâm Nghi bị chấn bay ra ngoài, thì duy nhất là Lục Vân có cảm giác như thế. Lúc bây giờ Diệp Tâm Nghi đã hạ thần cảnh kiếm vô trần cùng chiến tâm tôn giả, thiên thương đạo trưởng, đang đứng tại đó âm thầm kiểm tra tung tích của cầm âm. Còn Lục Vân lúc này bị trọng thương đang rơi xuống đất, nhất thời nhãn thần hiển lộ tà ác chi khí, cố gắng đẩy lùi tiếng cầm cổ quái đang từ từ tiến nhập vào trong đầu chàng. Trên trán Lục Vân hiện rõ một bông huyết liên cực kỳ tà ác đang tỏa sáng mãnh liệt, rõ ràng là muốn chống chọi lại ảnh hưởng của tiếng cầm kỳ diệu kia. Phát hiện thấy những biểu hiện khác thường của Lục Vân, Diệp Tâm Nghi liền liếc qua kiếm vô trần một lượt. Bất giác nàng than khẽ một tiếng khi thấy nhãn thần của hắn đang lóe lên những tia nhìn lạnh khốc. Nàng ta quay sang phía hai người chiến tâm tôn giả và thiên thương đạo trưởng nói: hiện tại tuy bị tiếng cầm cổ quái kia cản trở, nhưng chúng ta không thể buông xuôi quyết tâm trừ ma được. Nhân lúc chủ nhân của tiếng cầm kia chưa xuất hiện, chúng ta cần phải mau chóng tiêu diệt Lục Vân. Để cho chắc chắn, chúng ta nên chia làm 3 hướng khác nhau đồng loạt xuất thủ. Cho dù nhân vật thần bí kia có lợi hại mấy đi chăng nữa thì cũng không thể cùng lúc mà ngăn cản được. Trên tâm tôn giả và thiên thương đạo trưởng im lặng nhìn nàng, thần sắc đều lộ vẻ cổ quái, không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu đồng ý. Nhìn thấy 3 vị đạo chủ một lần nữa phát động tấn công, chúng nhân quan chiến xung quanh đều trầm tư suy đoán. Và nhất lúc này chủ nhân của tiếng đàn kia xuất hiện thì có thể cùng lúc ngăn cản được các mũi tiến công của bọn họ hay không? Lúc này trên không trung, thiên kiếm khách biến sắc quay sang lưu tình truy vấn. Người đã đoán biết trước được việc này sẽ xảy ra đúng không? Cười nhăn một tiếng, lưu tình hỏi lại. Người cho là như vậy à? Người ban đầu ẩn binh ở trên cao vốn nhận định Lục Vân sẽ chết không phải nghi ngờ gì nữa. Bây giờ thì sao nào? Có nhiều việc xảy ra vốn không nằm trong sự suy đoán của chúng ta, đúng không? Thiên kiếm khách sầm nét mặt, lại nhìn ngó xung quanh một lượt, rồi cuối cùng lại chú nhãn vào Lục Vân một lần nữa. Lúc này trong nhãn thần của Lục Vân, huyết sát chi khí đã suy yếu, huyết liền trên trán cũng bắt đầu mở đi. Tinh thần của hắn đang dần được khôi phục lại. Trong lúc đó, ba người Diệp Tâm Nghi đột ngột phát động tấn công Lục Vân. Chỉ thấy 3 mũi tấn công với uy lực cường đại, chia ra 3 hướng khác nhau, nhằm vào những chỗ yếu hại trên người của hắn đánh tới. Tiềm thức vừa mới trở lại, Lục Vân đã phát hiện ra điểm khác lạ. Hắn ngẩng lên quan sát, lập tức sắc mặt đại biến, nhãn thần lóe ra những tia bi phẫn, còn trong đầu hiện lên những ý nghĩ thở than cùng cực. Một âm thanh trong trẻo từ trong những đám mây vang lên. Ngay lập tức, tiếng cầm từ từ dìu dạt du dương bỗng trở nên cao vút, xuất hiện thêm một đợt sóng âm cường đại, xuất hiện xung quanh Lục Vân và nhanh chóng lan rộng ra, kích trúng bọn 3 người Diệp Tâm Nghi. Chỉ thấy 3 tiếng thét kinh hoàng phát ra, kèm theo đó là đợt tấn công của 3 người liền ngưng lại. Thế trận lập tức bị hoãn lại. Trong khi 3 người dừng lại, thì ngũ thải tiên đan một lần nữa lại xuất hiện ngay trên đầu Lục Vân và tỏa ra một luồng sáng sắc vàng óng ánh bảo vệ quanh người hắn. Khi đợt tấn công và phòng thủ va chạm vào nhau, khi lưu xung quanh liền hình thành nên một cơn lốc xoáy rất mạnh và đáng sợ, cuốn văng 3 cao thủ ra xa. 4 chúng nhân đều ồ lên kinh ngạc, tự nghĩ có lẽ là do người đánh đàn thần bí kia gây nên. Không ngờ tiếng đàn đó lại lợi hại như vậy, có thể đẩy lùi được sự liên thủ tấn công đồng thời của 3 đại cao thủ. Chúng nhân dịch viện, bao gồm cả Thương Nguyệt, Tất Thiên nhất thời đều lộ ra thần sắc vui mừng hoan hỉ. Lúc này trong tim mọi người bắt đầu lóe lên những tia hy vọng. Với tình hình như hiện nay, Lục Vân tuy đã mấy lần vào sinh ra tử, nhưng nhiều khả năng sẽ lâm nạn mà bất tử. Như lần vây công này cũng không giết được hắn. Phẫn nộ nhìn ngó tứ phía, trong đầu Diệp Tâm Nghi thập phần chấn động. Tự thị với thân phận của minh chủ tam phái, vậy mà liên tục hai lần đều bị nhân vật thần bí ấy đẩy lùi đi. Thế thì còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa đây? Ngay khi đang cố truy tìm chỗ ẩn thân của nhân vật thần bí kia để tính sổ với hắn, thì ở phía trên, Thiên Kiếm Khách đột nhiên nói: "Tâm Nghi, không cần phải tìm nữa, đối phương đang ẩn thân trong những đám mây này. Hiện tại người hay thi triển giao trì ngọc lệnh, tận lực cản trở tiếng cầm của đối phương. Còn những người khác mau chóng xuất thủ, hạ sát Lục Vân. Với tình trạng lúc này của hắn, cũng chỉ cần một kích là kết thúc mọi việc thôi." Diệp Tâm Nghi không nói gì, ngay lập tức căn dặn Chiến Tâm Tôn giả cùng Thiên Thương đạo trưởng chuẩn bị. Còn mình phi thân lên không trung, bắt đầu thi triển giao trì ngọc lệnh. Chỉ thấy giữa không trung, Diệp Tâm Nghi toàn thân quang hoa cuồn cuộn lưu chuyển, khí tức thần thánh theo sự huy động toàn lực phát động. Ngay lập tức, khi điều xung quanh không gian phía trên dịch việt, hình thành nên đợt sóng vô hình, đối kháng lại những tiếng cầm huyền diệu kia. Từ phía có vô số những đám mây tiến đến gần nàng, và chỉ trong khoảnh khắc đã hội tụ lại. Hình dạng như một đóa hoa làm bằng mây tỏa ra, ánh sáng màu xanh khiến cho thân ảnh mỹ lệ của nàng hiện rõ ra. Ngọc thủ giơ lên, một chiếc ngọc lệnh nhỏ nhỏ xuất hiện, xạ ra một tia sáng màu ngọc bích và rực rỡ. Trên trời dần hiện ra cái đầu khổng lồ của một con phượng hoàng, tỏa ra ánh sáng màu xanh, đang ngửa cổ lên trời phát ra một âm thanh trong trẻo. Nhìn thấy thanh loan đao đang bay lên trên cao, khiến mọi người ai nấy nhất thời kinh ngạc. Không ngờ rằng giao trì ngọc lệnh trong tay của nàng lại ẩn chứa những bí mật thần bí tới như thế. Trong khi mọi người còn đang nghĩ ngợi nhiều điều, thì trên không trung, thanh loan bay một vòng, sau đó phát ra một tiếng huýt dài nhằm thẳng đám mây ở phía tây bay tới. Ngay khi thanh loan bay đến, trên không trung, tiếng cầm đang bay bỗng biến đổi âm thanh và trở nên lợi hại sắc bén như đao. Từ phía cuồng phong đột khởi, từng trận phong vũ bắt đầu xuất hiện nhanh chóng, từ vô hình chuyển sang hữu hình. Từng đám mây ở phía chân trời bắt đầu chuyển biến, làm xuất hiện lên một trận lốc xoáy kinh thiên, kèm theo uy lực có thể hủy diệt vạn vật, cuồng bạo nhắm vào thanh loan mà đánh tới. Đồng thời với tiếng cầm lăng lệ vang khắp, trên bầu trời dần xuất hiện những tia sáng nhỏ lấp lánh phiêu vũ trùng điệp hội tụ lại với nhau, tạo nên vô số những cổ tự âm phủ thần bí, tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ, xuất hiện xung quanh Lục Vân và hình thành nên một bức màn chắn thất sắc. Khi trên tâm tôn giả và thiên thương đạo trưởng toàn lực đánh vào bức màn chắn ấy, hai bên đều hàm chứa lực lượng cường đại và tại không trung giằng co không ngớt, biến hóa thành một cỗ khí tức mạnh mẽ, nổ lớn một tiếng rồi tản ra tiêu thất trong không trung. Mở to mắt theo dõi, mọi người chăm chú quan sát động tĩnh của thanh loan ở trên cao. Ngay khi thấy trận lốc xoáy đánh úp đến, thì cái mỏ thép của thanh loan há ra. Một cơn lốc xoáy màu xanh nhạt bay ra, đối kháng với trận lốc xoáy kia. Chỉ thấy tiếng sấm vang rền truyền ra, khiến cho thanh loan kêu lên lanh lảnh. Thân thể ở trong cuồng phong bị thổi bay ngược lên. Trong đám mây luồng sáng lóe lên, nhân vật thần bí kia vốn đang ẩn tàng, từ hồi biết không thể tiếp tục ẩn mình nữa, nên chủ động hiện thân. Chỉ thấy một hào quang ngũ sắc rực rỡ như mặt trời xuất hiện, khiến trung nhân hiện diện phía dưới lóa mắt. Nhất thời họ không thể quan sát tường tận được tình hình phía bên trên, mà chỉ có thể thấy lờ mờ một đám mây hình dạng như chim khổng tước cực kỳ diễm lệ đang tỏa sáng rực rỡ, dần dần hiện rõ ra từ những đám mây trên kia. Tiếng cầm bỗng trở nên rõ ràng hơn. Dưới mặt đất, những tia máu trong mắt Lục Vân cũng dần dần mất đi. Huyết điện trên trán từ từ mờ hẳn. Kinh dị ngước nhìn lên trời, chỉ thấy bên trên là một đám mây ngũ sắc. Một thiếu nữ tuyệt sắc tuổi chừng 20, toàn thân được bao bọc bởi một bức màn ánh sáng bảy màu đang nhắm mắt gầy đàn. Thân hình nhàn nhã phiêu giật, phảng phất tỏa ra linh khí thần thánh. Trên đùi của nàng là một cây huyền cầm phát ra ánh sáng rực rỡ do ngọc thủ của nàng huy động. Tiếng cầm phát ra từng làn điệu du dương tuyệt mỹ và hợp thành từng đợt sóng âm thu hút ánh mắt của chúng nhân. Tuy đang bị trọng thương,